Người lão cực kỳ suy yếu, nhưng không để ý yếu ớt dãy giụa đứng lên, nhanh chóng rời khỏi đây. Trên đất Vu Tộc một dãy núi, hai mãnh thú to lớn dài ngàn mét đang chém giết nhau. Trong đó một mãnh thú như con hổ nhưng mọc hai cánh cầm lên kinh thiên động địa. Đấu với nó là một thịt viên bềnh bồng giữa không trung. Thịt viên không ngừng mấp máy nhỏ giọt chất lỏng ở mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Người nó mọc vô số xúc tua cuối mỗi xúc tua là cái mồm to, bên trong có răng nhanh sắc nhọn chém giết với thú hổ. Chúng nó chém giết nhau đã mấy ngày, nhưng hôm nay là trận đấu sinh tử. Đột nhiên bầu trời trên đầu chúng chui ra một huyết long gầm giống, vọt hướng hai mãnh thú, giấy lên khói đỏ lượn lờ. Hai mãnh thú kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, một bóng đỏ chui vào xương khói, truyền ra tiếng nổ kịch liệt kèm theo mãnh thú gầm giống giận dữ. Chốc lát sau xương đỏ ngưng kết thành rồng, Tô Minh đứng trên đầu rồng biến mất trong không gian. Dãy núi thú hổ hấp hối, thú thịt viên buồn nôn thì thành hai nửa toát ra máu đen ăn mòn mặt đất tỏa mùi tanh hôi. Hình ảnh tương tự tại đất Vu Tộc trong một ngày xảy ra rất nhiều chỗ. Những cường giả Vu Tộc ẩn cư ai cũng hoảng sợ đối diện một kẻ khiến chúng kinh hoàng, cuối cùng bị hút đi nhiều tu vi. Còn có đám mãnh thú cũng như thế. Đêm khuya giáng xuống, trong một khe núi đất Vu Tộc có một cô gái cực đẹp đang run rẩy nhìn người đứng trước mặt mình. Người này mặc đồ đỏ, mái tóc đỏ, môi tím lộ ra lạnh lẽo, đó chính là Tô Minh tóc đỏ. Ngón trỏ tay phải hắn chỉ vào trán cô gái, nhíu mày, không biết đang nghĩ cái gì. Ngươi là ai? Cô gái giọng thê lương, người run bần bật, mắt ẩn chứa tuyệt vọng. Quanh cô có 7-8 cái xác bộ dáng. Góc truyện audio.com, chết cực kỳ khủng bố. Cô gái khó thể quên điều vừa thấy. Cô đang tĩnh tu tại đây thì đột nhiên người đàn ông tóc đỏ xuất hiện. Hắn chỉ vung tay lên thì tất cả tùy tùng bên cạnh cô như phát cuồng, chém giết lẫn nhau. Ta là đệ tử Vu Thần Điện, nếu ngươi dám đụng ta thì Nguyên Vu Thần Điện tuyệt đối không tha ngươi. Trong mắt cô gái sự tuyệt vọng càng thêm đậm. Tô Minh tóc đỏ biểu tình như thường, không thèm để ý cô gái thê lương nói, tay phải luôn chỉ vào giữa trán cô gái, lát sau nhíu mày. Đáng tiếc tuy là thân trong sạch nhưng âm khí không đủ, chắc có liên quan đến công pháp ngươi tu. Ngươi tu hành tại đây, cũng vì vậy mà đất này âm khí đậm. Tô Minh lắc đầu, ngón trỏ tay phải rời khỏi trán cô gái, chỉ vào quần áo. Lập tức quần áo cô gái hóa thành mảnh vụn tan mất. Cô gái mắt đầy nước và hận thù, nhắm chặt mi mắt. Tô Minh nhìn cô gái từ trên xuống dưới, ánh mắt không giống như đang nhìn thân thể, lạnh lùng tựa xem một vật chất mà thôi. Thật lâu sau hắn lại lắc đầu, âm khí tổn thương quá nhiều, không phù hợp yêu cầu của ta. Tô Minh xoay người, không thèm để ý cô gái này nữa, định cất bước đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Cô gái mạnh mở mắt ra. Ta tên Tô Minh. Tô Minh tóc đỏ nhoáng người lên, biến mất tại đây. Tô Minh, cô gái nghiến răng nhớ kỹ tên này. Một ngày này đối với Vu Tộc là kiếp nạn của cường giả. Trong phạm vi thần thức của Tô Minh nếu phát hiện ai là hắn tìm tới, không ngừng ra tay và hấp thu tu vi của hắn hồi phục nhanh kinh người, càng cường đại thêm. Cách chương.